Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 23, Huyền Thiên Công Đệ Tứ Trọng. Góc truyện audio.com. Chương 23, Huyền Thiên Công Đệ Tứ Trọng. Hắn thấy, vô luận Đường Tam Phong nhận khống chế cỡ nào tinh diệu, ở dưới tình huống không cách nào phá mở chính mình phòng ngự, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Một khi cận thân, liền biến thân đều không có Đường Tam. Thua không nghi ngờ, gian phòng mới bao nhiêu lớn. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền muốn đến trước mặt Đường Tam. Nhưng cũng liền tại lúc này, Đường Tam nhếch miệng lên, toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Trên thực tế, hắn muốn, chính là Vương Diên Phong chủ động tới gần A. Luận tuyệt đối tốc độ, hắn không phải tứ giai Vương Diên Phong đối thủ. Thế nhưng là, cận chiến hắn lúc nào lại không am hiểu đây. Vương Diên Phong kinh nghiệm chiến đấu lại thế nào phong phú, cũng không có khả năng cùng hắn cái này trong kiếp trước thân kinh bách chiến một đời thần vương so sánh a. Mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Đường Tam thân hình tựa như quỷ mị đồng dạng lấp lóe. Cơ hồ là từ trước tới giờ không khả năng trong khe hở tránh đi Vương Diên Phong chính diện tấn công. Hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền vây quanh Vương Diên Phong mặt bên. Dưới thân thể ngồi xổm, lợi dụng chính mình thân hình nhỏ gầy, tránh đi Vương Diên Phong cánh tay tráng kiện, tay phải như thiểm điện đâm ra. Năm ngón tay khép lại, tản ra như bạch ngọc quang trạch tay phải. Cơ hồ là trong nháy mắt liền điểm vào Vương Diên Phong dưới nách. Vương Diên Phong trên thân thanh quang bắn ra, lại thêm thân thể cường tráng, vốn là có được tương đương trình độ phòng ngự. Nhưng là, Đường Tam lần này, lại là lấy điểm phá diện, lại thêm huyền ngọc thủ tăng phúc, trong nháy mắt liền đâm Vương Diên Phong hộ thể phong nguyên tố xuất hiện khe hở. Dưới nách là yếu hại, nhục thân mạnh hơn, phòng ngự cũng là tương đối yếu kém. Vương Diên Phong chỉ cảm thấy chính mình dưới nách truyền đến tựa như kim châm đồng dạng đau nhức kịch liệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, nửa người đều tê dại. Quảng cáo, ngay tại hắn quá sợ hãi thời điểm, Đường Tam tay phải đã hóa đâm là quyền, lại là một quyền đánh trúng tại hắn dưới nách vị trí. Vương Diên Phong thân thể mềm nhũn, liền hướng trên mặt đất ngã xuống. Thân thể Đường Tam hướng về thân thể hắn khẽ nghiêng, bả vai đè vào hắn dưới nách, không để cho hắn có trèo chống thân thể cơ hội, trực tiếp đem hắn hất tung ở mặt đất. Vương Diên Phong chỉ cảm thấy chính mình nửa bên phải thân thể một mảnh bùn rùn, đúng là vĩnh viễn không xuất lực tới. Trong lòng đã là lấy làm kinh ngạc, hắn kỳ thật đều không có biết rõ ràng chính mình là thế nào bại. Đây hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh. Cái này cố nhiên là bởi vì hắn sợ bị thương Đường Tam, một mực không dám toàn lực ứng phó. Chỉ ít từ đầu đến cuối hắn đều không có thi triển qua chính mình đắc ý nhất phong nhận tiến hành toàn phương vị công kích. Có thể coi là như vậy, Đường Tam cuối cùng lại là gần hơn chiến phương thức đánh bại hắn. Hay là để hắn có loại khó có thể tin cảm thụ. Đường Tam phi tốc lui lại, trên bàn tay thanh quang lượn lờ. Ngay tại vừa mới trong va chạm ba lần kia, hắn đã lặng yên không tiếng động lợi dụng Huyền Thiên Công từ trên thân Vương Diên Phong trộm được một chút tứ giai phong lang huyết mạch chi lực. Đây cũng là Vương Diên Phong nửa người bùn rùn nguyên nhân một trong. Mặc dù tổng lượng không nhiều, nhưng cấp độ lại là tứ giai. Đường Tam cơ hồ là trong nháy mắt liền cảm nhận được trong cơ thể mình Huyền Thiên Công xuất hiện biến hóa. Đó là như là sôi trào lên cảm giác. Phán đoán của mình là chính xác. Quả nhiên cần chính là cùng thuộc tính tầng cấp cao hơn huyết mạch chi lực mới có thể giúp tự mình hoàn thành đột phá a. Chấm, tại cảm nhận được phần này biến hóa tình huống dưới, Đường Tam thối lui đến nơi xa, đặt mông ngồi dưới đất, miệng lớn thở hào hển, triển hiện chính mình một bộ đã kiệt lực dáng vẻ. Trên thực tế, lấy hắn Huyền Thiên Công thuần hậu cùng năng lực khôi phục, Lại thi triển cái vài chục lần phong nhận cũng là không có vấn đề gì cả. Đây là hắn không có thi triển báo thiểm tình huống dưới. Luận thực lực chân chính, nếu như toàn lực tương bính mà nói, Đường Tam đại khái có 6-7 thành nắm chắc có thể chiến thắng Vương Diên Phong. Vương Diên Phong có chỗ giữ lại, hắn sao lại không phải? Dù là song phương tu vi có khoảng cách, nhưng kinh nghiệm chiến đấu, thủ đoạn chiến đấu phương diện, Đường Tam vẫn là phải phong phú hơn nhiều. Tại hắn kiếp trước, vượt cấp chiến thắng đối thủ với hắn mà nói vô cùng dễ dàng. Chỉ bất quá, một thế này hắn còn không có hoàn toàn hiểu rõ thế giới này. Cũng không có từ thế giới này thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt đâu. Không phải vậy hắn mạnh lên tốc độ sẽ chỉ càng nhanh. Bùn rùn cảm giác dần dần rút đi. Vương Diên Phong xoay người ngồi dậy. Nhìn xem Đường Tam trong ánh mắt tràn đầy phức tạp. Hắn thật cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới. Có một ngày chính mình sẽ thua bởi một cái 8 tuổi hài tử. Thua chính là thua. Hắn cũng sẽ không cho chính mình tìm cái gì lý do. Lão sư, ta có chút tiêu hao quá lớn. Ta có thể đi về nghỉ trước sao? Đường Tam nhìn xem Vương Diên Phong. Toát ra một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ. Vương Diên Phong khóe miệng giật một cái. Đi thôi, nhớ kỹ ta hôm nay nói cho ngươi. Ngươi hôm nay nói cho ta biết những này đừng nói cho bất luận kẻ nào. Nếu không sẽ có họa sát thân. Được rồi lão sư. Đường Tam vội vàng đáp ứng một tiếng. Bò dậy, mở cửa mà đi. Hắn cần phải nắm chắc đột phá cảm giác. Nhanh để cho mình huyền thiên công tiến vào tứ giai. Tu vi có thể tăng lên tới kế tiếp giai đoạn. Hết thảy tự nhiên là sẽ trở nên khác biệt. Trở lại gian phòng của mình. Vương Trung đã đang tu luyện. Đường Tam bò lên giường. Tâm tình của hắn lúc này cũng không tệ lắm. Từ Vương Diên Phong phản ứng đến xem. Phán đoán của mình là chính xác. Vị lão sư này tất nhiên sẽ có chỗ nghi hoặc. Nhưng hắn hay là sẽ bảo hộ chính mình. Hắn cũng không để ý đem chính mình thủ pháp ám khí truyền thụ một chút cho hắn. Mà lại hôm nay còn có ý bên ngoài niềm vui. Chính là Vương Diên Phong lầu 2 trong phòng cái kia phong hệ pháp trận. Cái này rõ ràng là có thể dùng tới tu luyện. Mình bây giờ đối với phong nguyên tố khống chế đều muốn thông qua phong lang huyết mạch lưu lại lạc ấn. Nhưng cái này cần không ngừng thông qua thôn phệ đi tăng lên. Muốn trực tiếp khống chế phong nguyên tố. Hắn tựa hồ lại là làm không được. Dù là tinh thần lực đầy đủ. Cũng vô pháp dẫn dắt. Đây cũng là nhận vị diện này quy tắc hạn chế. Quảng cáo. Muốn xông phá phần này quy tắc. Dựa theo Vương Diên Phong nói tới pháp lam thế giới hệ thống cấp bậc. Sợ rằng phải chờ tới chính mình đột phá cửu giai đằng sau. Mới có khả năng này. Khoanh chân ngồi xuống. Thôi động huyền thiên công vận chuyển. Xôi trào huyền thiên công tại thanh quang lượn lờ phía dưới cấp tốc xông quan. Lần này, cũng sớm đã đạt tới bình cảnh huyền thiên công đệ tam trọng cuối cùng không có lại bị ngăn cản. Một mạch mà thành xông quan thành công. Đường Tam khí tức trên thân rõ ràng trở nên dày đặc đứng lên. Đối với thiên địa nguyên khí hấp thu trở nên càng phát nhanh chóng. Đệ tứ trọng, hắn rốt cục tiến nhập huyền thiên công đệ tứ trọng cảnh giới. Mà khi hắn đột phá đệ tứ trọng thành công một chớp mắt kia. Đường Tam lập tức liền cảm giác được. Tại chính mình trong cảm giác toàn bộ thế giới tựa hồ cũng trở nên khác biệt. Đây là một loại cảm giác kỳ diệu. Tại trong cảm nhận của hắn, thế giới này phảng phất có rất nhiều thứ đang kêu gọi lấy chính mình. Hắn cũng có thể cảm nhận được càng nhiều thuộc về thế giới này linh khí nồng nặc. Cái này hết thảy tất cả, đều đang kêu gọi lấy hắn. Mà hắn cái kia phong lang huyết mạch lạc ấn cũng rõ ràng sâu hơn một tầng. Mặc dù thôn phệ không coi là nhiều. Nhưng này cũng là tứ giai cấp độ huyết mạch chi lực. Đối với hắn hay là có nhất định tăng phúc. Trọng yếu nhất hay là huyền thiên công tăng lên.